Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Thủ hộ giả. Trò chơi đã kết thúc. Chúng ta đi qua đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Trương Vĩ ba người dưới chân một chút, rơi vào Uông Thắng Thư bên cạnh, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc, Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người vội vàng hành lễ. Viêm Bắc gật gật đầu. Hai người các ngươi là mình đầu hàng, vẫn là muốn trẫm giúp các ngươi một thanh. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem trên người y phục dạ hành kéo xuống, thu vào trong nạp giới, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Là ngươi, Lam Nguyệt Long đồng lỗ vừa thu lại. Nhận ra sao? Viêm Bắc nói, văn vương ngươi lừa gạt bản hoàng tử, lừa gạt thật thê thảm. Bản hoàng tử xem như minh bạch, đây hết thảy tiền tiền hậu hậu cũng là một cái bẫy. Một cái nhằm vào ta Lam Nguyệt Vương quốc bày ra cục. Theo ngươi bước vào ta Lam Nguyệt Vương quốc một khắc này, ngươi liền bắt đầu tính kế. Thua thiệt bản hoàng tử vì lôi kéo ngươi, thế mà không tiếc hy sinh chính mình tiểu cô. Lam Nguyệt Long mặt âm trầm nói ra, xem ra các ngươi là dự định từ chết đến lết đúng không? Viêm Bắc híp mắt, không tệ, coi như ngươi giết chúng ta cũng không có khả năng đầu hàng. Ném ta Lam gia mặt mũi, Lam Nguyệt Long lạnh lùng nói, không muốn. Lam Nguyệt Minh lại quát to một tiếng, Lam Nguyệt Long chính ngươi muốn chết, ngươi khác kéo lên ta, ta còn không muốn bồi ngươi đi chết. Lam Nguyệt Minh giận dữ hét, đẩy ra che chở hộ vệ của mình, tiến lên hai bộ, ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống. Bệ hạ, ta đầu hàng, ta còn không muốn chết. Cầu ngươi thả qua ta một con đường sống. Ta cam đoan, tuyệt đối không cùng ngươi cướp đoạt Lam Nguyệt Vương quốc hoàng vị. Chỉ cần ngươi không giết ta, liền xem như để cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Lam Nguyệt Minh cầu xin tha thứ. Lam Nguyệt Minh, ngươi cái này thứ hèn nhát, ngươi cút cho ta lên. Lam Nguyệt Long giận dữ hét, chúng ta Lam gia mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi muốn là cái nam nhân, thì cùng hắn tử chiến đến cùng. Tình nguyện chết, cũng không quỳ xuống sinh. Lam Nguyệt Long nói, đánh giám. Lam Nguyệt Minh phản bác, ngươi là ngươi, ta là ta. Chính ngươi không trân quý chính mình mệnh, muốn chết không ai ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi đừng lôi kéo ta cùng chết. Ta còn trẻ, ta còn không có sống đủ, chỉ cần có thể còn sống, cái nào sợ sẽ là làm văn vương bệ hạ một con chó. Ta đều nguyện ý. Lam Nguyệt Minh nổi giận nói, ngươi muốn chết. Lam Nguyệt Long sầm mặt lại, không có dấu hiệu nào vọt tới trước mặt hắn, trong tay nắm dao găm, chọc vào ngực của hắn, liên tục thọc mười mấy đao, cái này mới ngừng lại được. Đừng trách ta, đây là ngươi tự tìm. Lam Nguyệt Long dữ tợn nói ra, đem thi thể của hắn đẩy ngã trên mặt đất, trong tay cầm dao găm, máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Các ngươi hãy nghe cho ta, cho dù chết, cũng muốn tử chiến đến cùng. Đem ta Lam Nguyệt Vương quốc uy phong đánh ra tới. Lam Nguyệt Long giận dữ hét, tử chiến đến cùng. Chung quanh mấy trăm tên hộ vệ giận dữ hét, ai, theo hai huynh đệ các ngươi người tranh đoạt hoàng vị một bước kia. Lão phu liền đã thấy một bước này, vô luận là ngươi, vẫn là ngươi đại ca, bọn họ đều không được, bá lực không đủ, nhưng ngươi nhưng so với ngươi cái kia bất tranh khí đại ca muốn mạnh hơn một chút. Chí ít mặt đối với sinh tử, có thể thản nhiên thụ chi, giữ lại một phần hoàng gia thể diện, coi như không tệ. Nếu không, hai huynh đệ các ngươi người cho dù chết, lão phu bộ xương già này cũng sẽ không phá lệ xuất thủ. Đang khi nói chuyện công phu, một đạo thân ảnh già nua, mặc lấy một bộ lão thái giám y phục, giống như quỷ mị, tất cả mọi người không nhìn ra hắn như thế nào hành động, liền đã đến phụ cận. Khục, khục, lão thái giám thân thể tựa hồ không tốt lắm, ho kịch liệt hai tiếng, trắng noãn khăn tay bị máu tươi nhiễm đỏ, không chịu nhận mình già không được a. Thật hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này, động một chút lại chém chém giết giết. Lão thái giám cảm thán nói, ngươi là, Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ không hiểu, nhân kiếp cảnh cường giả có thể sống đến 150 tuổi. Địa kiếp cảnh cường giả có thể sống đến 300 tuổi. Mà lão phu đã sống 350 tuổi. Còn tên gọi là gì? Lão phu đã quên đi. Người thì kêu lão phu bệnh quỷ đi. Lão thái giám bình tĩnh nói. Bệnh lão, ngươi là ta Lam Nguyệt Vương quốc người. Lam Nguyệt Long hỏa nhiệt mà hỏi. 300 năm trước, gia gia đã giúp ta một lần. Trước khi chết, để cho ta giúp hắn chiếu cố các ngươi Lam Nguyệt Vương quốc. Cái này vừa chiếu ngoảnh đầu chính là dòng dã 300 năm a. Lão thái giám cảm thán nói, bệnh lão, hắn cũng là văn vương, muốn mưu đoạt ta Lam Nguyệt Vương quốc cơ nghiệp, bệnh lão ngươi nhanh đem hắn cầm xuống, lấy hắn hiệu lệnh Viêm Long quốc, chúng ta Lam Nguyệt Vương quốc không chỉ có bất bại, còn có thể thôn phệ bọn họ quốc thổ, lớn mạnh tự thân. Lam Nguyệt Long kích động nói, ai? Lão thái giám lắc đầu, xoay thân thể lại, nhìn qua Viêm Bác, trong khoảng thời gian này có liên quan tới ngươi truyền thuyết. Lão phu đều thấy rõ, nhưng để lão phu không có nghĩ tới là, ngươi thế mà còn trẻ như vậy, võ giả cùng niệm lực sư còn đồng tu, đạt đến một cái cảnh giới cực cao, coi như đột phá tới đất kiếp cảnh, cũng bất quá là cách xa một bước. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, mang theo binh mã của ngươi như vậy thối lui? Lão phu cam đoan với ngươi, Lam Nguyệt Vương quốc vĩnh viễn sẽ chỉ co đầu rút cổ tại cương thổ của mình bên trong, tuyệt đối không bước ra cái phạm vi này nửa bước, muốn là bọn họ làm không được. Không dùng ngươi xuất thủ, lão phu sẽ ra tay thay ngươi giải quyết bọn họ. Lão thái giám nói, bệnh lão không thể a. Chỉ cần đem văn vương cầm xuống, chúng ta thì thắng chắc. Viêm Long quốc bây giờ nắm giữ địa bàn, đem toàn bộ là chúng ta Lam Nguyệt Vương quốc. Lam Nguyệt Long vội vàng khuyên, lão thái giám tựa như là không có nghe thấy hắn một dạng. Vẫn như cũ nhìn qua Viêm Bắc, chờ đợi lấy Viêm Bắc mở miệng, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng, ít nhất phải so với hắn hiểu rất nhiều. Viêm Bắc nói, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Chấm lần này xuất binh, coi như chiến đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ không lui lại. Cầm xuống Lam Nguyệt Vương quốc đã là chiều hướng phát triển. Chỉ có như ấy, mới có thể tập hợp xung quanh mấy cái đại vương quốc quốc lực, vượt qua bãi cỏ hoang sơn mạch, vấn đỉnh Trung Nguyên, thử kiếm 800 vương quốc. Đổi lại là ngươi, tại cùng 800 vương quốc quyết chiến thời điểm, sau lưng có một khỏa không an phận nhân tố, ngươi sẽ yên tâm? Viêm Bắc lắc đầu, xem ra còn phải dùng thực lực nói chuyện. Lão thái giám sắc mặt bình tĩnh, xem ra đối kết quả này, hắn đã đoán được. Oanh, địa giai cảnh tam giai khí thế khủng bố, bỗng nhiên theo lão thái giám thể nội bảo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc bên người Viêm Quỷ trấn áp tới. Khí huyết quá yếu, Viêm Quỷ lắc đầu, từ phía sau đi tới, địa kiếp cảnh cấp 1 uy áp, đem hắn chỗ có khí thế ngăn cản ở bên ngoài. Lam Nguyệt Long đồng lỗ co rụt lại, không dám tin nhìn qua Viêm Bắc, lại nhìn Viêm Quỷ, giờ mới hiểu được lão thái giám lời nói bên trong hàm nghĩa. Đối phương vậy mà còn nắm giữ một vị địa kiếp cảnh cường giả. Ngươi lão, không phải là đối thủ của ta. Hôm nay sau đó, vô luận thắng bại như thế nào, trong vòng 3 ngày ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Quỷ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.